Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 29, trên đường đi gặp đánh cướp. Dọc theo đường đi, Trần Phong giống như thu được mới lạ đồ chơi giống nhau. Không ngừng biến hóa cùng với chính mình tướng mạo cùng hình thể. Chơi được bất diệt nhạc hồ, su không năm. Còn càng mới nhanh, ha ha, cái này kỹ năng còn thật biết điều. Ta hiện tại coi như là có Tôn Ngộ Không cái kia thất thập nhị biến năng lực mà hắn một bên nhanh. Chóng hướng về Lưu Phong Thành chạy đi, vừa lật xem bảng thuộc tính giới thiệu, vì mình kế tiếp làm quy hoạch, lại không chú ý phía trước đang có một đám người vây quanh ở nơi đó. Trực tiếp đụng vào, ôi, cái rãnh. Là cái nào không có mắt hỗn đản đụng phải lão tử, bị hắn đụng phải một cái lảo đảo nam tử. Nhất thời uống mắng lên, ếch không có ý tứ. Không thấy được ngươi, Trần Phong cũng là sửng sờ. Ngẫm lại cũng trách chính mình không có chú ý. Chuẩn bị chào hỏi coi như. Nhưng là, nam tử kia lại gọi rầm rĩ lên. Cái rãnh, lão tử người lớn như thế đứng ở nơi này. Ngươi CMN nói nhìn không thấy, khi ta ngốc bước đâu. Nghe vậy, Trần Phong nhướng mày, lập tức liếc hắn một cái nhóm bên này. Chỉ thấy cái này bên người nam tử có chừng 10 người. Đang vây quanh ở giữa nhất nam lưỡng nữ, mà ba người kia trong nam tử gương mặt hoảng sợ. Mà hai vị kia nữ tử cũng là vẻ mặt phẫn hận biểu tình chừng mắt nhìn nam tử này cùng chung quanh. Những người này. Những thứ này vây quanh bọn họ nam tử bên trong, cũng là có vài cái hồng danh, bao quát trước mắt vị này cùng chính mình ầm ĩ nam tử. Xem ra cũng là ngược sát nhiều người, tiểu tử, hoặc là giao ra vừa rồi các ngươi lấy được trang bị cùng hai cô nàng này. Sau đó cổn đàn, hoặc là ta đưa các ngươi du lịch đùa giỡn, tự chọn ao, lúc này. Trong đám người kia nhìn như một cái lão đại tư thế râu ria xồm xoàm nam tử. Hướng về phía ở giữa ba người nói. Ta cho, đừng giết ta. Nam tử kia sợ hãi rụt rè lấy ra nhất kiện vũ khí đưa tới. Xem phẩm chất chắc là bạch ngân phẩm giai cấp đại đao. Ngô, ngươi cực kỳ thức thời. Ha ha ha, nam tử kia tiếp nhận thanh kia bạch ngân đại đao. Trên mặt hiện đầy hưng phấn, đối với cái này băng nhân mà nói, ở nơi này tỷ lệ rơi đồ cực thấp trong trò chơi. Có thể ở hiện nay thu được nhất kiện bạch ngân vũ khí. Cái kia cũng không dễ dàng, bọn họ có thể không có gì tập đoàn tài chính chống đỡ. Những người này nguyên bổn chính là trong xã hội côn đồ. Bằng vào tự thân tố chất cùng tranh đấu kinh nghiệm, chính mình tổ cá đoàn. Ở trong game dựa vào hãm hại lừa gạt đoạt, cũng là ăn sung mặc sướng, thực lực cũng đạt tới 38 cấp, mà vừa vặn bọn họ đi ngang qua bên này thời điểm. Chứng kiến cái này nhất nam lưỡng nữ tổ chức thành đoàn thể giết quái. Vừa lúc tuôn ra nhất kiện bạch ngân trang bị, cộng thêm cái này hai dáng điệu cô gái tuyệt hảo, nhất thời sinh lòng ý đồ xấu. Phải biết rằng trò chơi này cùng hiện thực hoàn toàn tương tự. Trong trò chơi cũng đồng dạng có thể làm những cái này yêu làm sự tình. Cảm thụ cùng hiện thực hoàn toàn không có khác biệt. Hơn nữa càng hăng hái. Bọn họ cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Phía trước chuyện như vậy cũng không ít làm. Gieo họa nhiều cái nữ tử. Nam tử kia đưa qua vũ khí sau đó. Liền khiếp khiếp hỏi. Cái kia... Đại ca, ta có thể đi sao? Cút đi, râu ria xồm xoàm quát lên. Sau đó ánh mắt mang theo tham. Lam nhìn về phía hai vị kia nữ tử. Lục chính, ngươi làm sao có thể như thế đối đãi tiểu thư nhà chúng ta? Lúc này một cái nhìn qua tương đối lớn. Tuổi chính là nữ tử hướng về phía muốn bỏ lại các nàng hai người nam tử quát lên. Người không vì mình trời chu đất diệt. Ta cũng không muốn bị giết lên không được du hí. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Lục chính cắn răng, nói xong cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. cái này Lục Chính lúc đầu cũng là một tiểu tử nghèo. Nghĩ đến thử thời vận, kết quả thật đúng là hắn thời cơ đến vận chuyển, đang cày quái thời điểm, trong lúc vô tình giúp dưới hai cô gái này, các nàng hai là bởi vì tò mò, không để ý tới trong nhà phản đối, len lén chạy vào du hí tới chơi, nhưng là đối với từ nhỏ nhà ấm lớn lên các nàng. Từ đâu tới giết quái kinh nghiệm, khắp nơi bị nhục, ở tân thủ thôn lúc mới bắt đầu, quái vật không phải tự động công kích còn có thể côn đồ. Nhưng đến làm chuyển chức nhiệm vụ thời điểm, liền bi kịch, không biết chết bao nhiêu lần cũng không thể giết chết cái kia boss. Cuối cùng cái này Lục Chính giúp các nàng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời ở Lục Chính tìm kiếm dưới, biết được hai cái này không dành thế sự nữ tử. Một trong số đó lại là vốn là Lâm Thị tập đoàn tài chính Thiên Kim. Một người là của nàng thiếp thân nha đầu. Vì vậy, bằng mọi cách lấy lòng, chiếm được các nàng tín nhiệm, từ đó cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Có nha đầu kia tài lực chống đỡ, Lục Chính ngược lại là cũng dùng tới gấp 5 lần kinh nghiệm phù. Mang theo hai nữ một đường lên tới 38 cấp. Sau đó xui xẻo là, ngày hôm nay đụng phải cái này việc sự tình. Lục Chính nhưng là lão hoạt đầu, nhìn một cái đối phương tư thế cùng trên đầu treo hồng danh. Tự nhiên biết cái này chuyện không thể làm, nếu như mình cậy anh hùng, e rằng thật muốn cùng cái trò chơi này cáo biệt. Hắn có thể chỉ nhìn ở chỗ này có thể xoay người đâu. Bởi vì hắn biết coi như hắn lần này thề sống chết chống lại, đạt được cái này Thiên Kim hảo cảm, tối đa đi ra ngoài ngay cả có việc làm, lại cũng đã không thể tiến nhập du hí, cùng du hí mang tới quyền lợi muốn so sánh với, hắn quả đoán bỏ qua các nàng. Nhìn Lục Chính rời đi, hai nữ phẫn hận không ngớt, mà chứng kiến bao vây những thứ này nam tử, cái kia thị nữ cố giả bộ trấn định quát lên, tiểu thư nhà ta nhưng là Lâm Thị Thiên Kim, các ngươi nếu như dám đụng đến chúng ta, nhất định sẽ hối hận. Lâm Thị, tình cảm kia tốt, vậy thì càng muốn gạo sống nấu thành cơm chín, ra biết chiếu cố thật tốt ngươi. Ha ha ha, dâu ria xồm xoàm sửng sốt một chút sau đó mới lần cất tiếng cười to. Nếu như đặt ở thì ra, hắn khả năng thật vẫn sẽ có chút sợ hãi những thứ này tập đoàn tài chính thế lực. Bất quá bây giờ nha, thực lực mới là tối trọng yếu, bằng bọn họ tên này thực lực, trở lại hiện thực, không nói vô địch, ít nhất, cũng là trên trung bình tầng thứ, còn sợ một cái chi phí kim bối cảnh chỉ có trên trung bình thực lực Lâm Thị tập đoàn. Ta nói xú tiểu tử, lão tử nói chuyện với ngươi đâu, ngươi CMN nhìn đâu vậy? Chứng kiến Trần Phong không có xử lý chính mình, cũng là nhìn về phía hai cô gái bên kia, bị đụng côn đồ quát lên, cút. Trần Phong không kiên nhẫn nói, ai nha ngọa tào, cho ngươi mặt mũi, chứng kiến lão tử đỏ thẫm danh không có. Mẹ, tìm, nam tử này cực kỳ tức giận, đang muốn nói muốn chết, nhưng là chữ chết còn chưa nói ra miệng, một bạt tai trực tiếp quăng trên mặt mình. Vì vậy, hắn thành một cái đường parabol, bay ra ngoài, thình thịch. Một tiếng đụng vào cách đó không xa trên cây, kêu thảm một tiếng lượng máu trực tiếp thấy đáy. Cái rãnh động tĩnh bên này đưa tới còn lại côn đồ ghé mắt, dâu ria xồm xoàm uống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.